Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, chương 709, Bất Tử Thiên Hoàng. 9000 chữ đại chương. Ba hợp một, Huỳnh Hoặc Cổ Tinh. Cái kia vô cùng vô tận hài cốt tùy ý chồng chất tại màu mực biển sâu xuống không gian bên trong. Mênh mông vô bờ, không giống với Lam Ma Uyên bên cạnh những hài cốt này. Nơi này hài cốt rõ ràng thực lực rất cường. Trải qua vô tận tuế nguyệt, có không ít hài cốt như cũ tản ra rực rỡ. Tại Trịnh Kiện cảm giác bên trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cổ thánh hiền hài cốt. Còn có cực ít đại thánh hài cốt, thậm chí không thiếu chuẩn đế cùng chí tôn. Nơi này mới xem như chân chính sinh mệnh cấm khu. Hắn đi về phía trước, phát hiện hài cốt bên trong còn tản mát không ít đứt gãy binh khí. Có thánh binh, thậm chí còn có chuẩn đế binh. Mặc dù đã hoàn toàn vỡ vụn, binh khí bên trên bám vào thần tính đều hoàn toàn biến mất. Bởi vậy có thể thấy được, cổ chiến trường này năm đó chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào. Càng đi chỗ sâu, lưu lại hài cốt, binh khí cấp bậc liền càng cao. Dần dần thậm chí xuất hiện chuẩn đế cửu trọng thiên cường giả thi thể. Xem ra, nơi này quả thật là thành tiên lộ. Bất Tử Thiên Hoàng, đến cùng bày ra như thế một cái vạn cổ chi cục. Dụ dỗ những cường giả kia tới đây chịu chết. Trịnh Kiện trong lòng dâng lên ngộ ra. Nơi này rõ ràng là tử vong quốc độ. Nhưng ẩn ẩn có một cỗ cường đại sinh cơ tiềm ẩn. Liền phảng phất, cái này vô tận cường giả hài cốt đều là vì cái kia một cỗ sinh cơ sử dụng. Nếu như đem nơi này coi như một cái khổng lồ vô song thần mộ. Cái kia toàn bộ thần mộ trung tâm, ngay tại ở cái kia một cỗ sinh cơ chi địa. Xem ra, cuối cùng muốn đối mặt giả thiên thế giới đại boss một trong. Bất Tử Thiên Hoàng, trong truyền thuyết từ xưa đến nay tứ đại chí cường giả một trong. Trong truyền thuyết theo tiên giới khe hở sa đọa phàm trần ra hòa. Đánh lén rất nhiều cổ chi đại đế. Tắm rửa đế huyết mà niết bàn trùng sinh. Chấm ngoặc kép. Thái cổ thời đại Bất Tử Thiên Hoàng, tại thần thoại thời đại những năm cuối phát hiện đế tôn âm mưu. Thế là tối mượn Côn Lôn Tiên Trung, tập sát đế tôn, về sau thành đạo, có 102 cổ kim tương lai, từng đánh giết tuổi già Thái Hoàng, đánh lén qua đấu chiến Thánh Hoàng. Vô số tuế nguyệt đến nay, Bất Tử Thiên Hoàng cũng chưa từng tự chém một đao, nhưng vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân ngay tại ở Bất Tử Thiên Hoàng không ngừng tập sát đại đế. Cổ hoàng, tắm rửa đế hoàng máu mà niết bàn trùng sinh. Cũng chỉ có ở trên tiên lộ gặp vô thủy đại đế. Bất Tử Thiên Hoàng cuối cùng gặp một cái đủ để địch nổi đối thủ của hắn. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần vô thủy đạo thành không? Vô thủy đại đế dù đến tuổi già. Nhưng đối mặt Bất Tử Thiên Hoàng như cũ không rơi vào thế hạ phong. Cùng rằng có 2000 năm, hoặc là nói vô thủy đại đế thật là Bất Tử Thiên Hoàng khắc tinh đây. Không riêng Bất Tử Thiên Hoàng bị nhằm vào, liền Bất Tử Thiên Hoàng lão bà, nhi tử cùng với dưới trướng 8 bộ thần tướng cũng đều bị vô thủy trung trấn áp tại Tử Sơn bên trong. Bất Tử Thiên Hoàng chém ra bất tử đạo nhân bị vô thủy đại đế lấy phong thần bảng trấn áp tại thánh. Nhai, người một nhà. Ngoại trừ Bất Tử Thiên Hoàng chính mình bên ngoài, còn lại trình tề, cổ chiến trường trọng yếu nhất chi địa, có ngồi xuống hùng vĩ không gì sánh được cung điện, so với ngoan nhân đại đế vị trí Thanh Đồng Tiên Điện cũng không kém bao nhiêu. Cung điện xung quanh, chất đống rất cường đại sinh linh thi thể, yếu nhất đều là đại thánh, trong đó thậm chí không thiếu chuẩn đế, nhất là cung điện cửa ra vào nằm sấp 3 bộ thi thể. Cho dù sớm đã chết đi vô tận tuế nguyệt, nhưng theo hài cốt xem ra, cũng có ít nhất chuẩn đế bát trọng thiên tu vi. So với Bất Tử Sơn kỵ sĩ không đầu cũng không xê xích gì nhiều. Những thi thể này trống rỗng, rất rõ ràng bị nuốt huyết tinh. Trịnh Kiện ngừng chân tại chỗ thật lâu, trầm ngâm một chút, cuối cùng thở dài một cái, chậm rãi bước vào cung điện bên trong. Trong đó sương mù nồng nặc. Mà xuyên thấu qua mê vụ, Trịnh Kiện thì nhìn thấy một chút chân cụt tay đứt, mặc trang phục khác biệt, rất rõ ràng không phải đến từ cùng là một người. Nhưng những này chân cụt tay đứt bên trên, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng lạc ấn còn sót lại. Những này đều thuộc về khác biệt đế hoàng cấp cái thế cường giả. Có cổ hoàng, có cổ đế, huyết nhục bên trong tinh hoa bị nuốt hầu như không còn. Liền đế hoàng pháp tắc từ lâu bị ma diệt, chỉ còn lại có độc thuộc về từ xưa đến nay đế hoàng cấp cường giả khí tức lưu lại. Nhất khiến người ra đầu tê dại chính là những này chân cụt tay đứt biểu lộ rõ ràng. Bọn họ không phải bị thôn phệ, mà là bị giống như mãnh thú ăn thịt người đồng dạng ăn liên tục. Kiểu chết này, xuất hiện tại từ xưa đến nay đế hoàng cấp cường giả trên thân. Quả thực khiến người kinh dị, có bị ăn hơn phân nửa đầu, hiểu rõ đầu tay cụt, có rải rác tại mặt đất thịt nát. Trịnh Kiện ngẩng đầu ở giữa, thình lình tại phía trên cung điện hư không trông được đến một cái viên thịt. Huyết sắc viên thịt, huyết nhục chậm chạp mà có tiết tấu ngọ nguậy. Viên thịt mặt ngoài, có từng đạo nhuyễn trùng hình dáng miếng thịt dọc theo kỳ dị quỹ tích không ngừng tại viên thịt nội. Bộ xuyên qua, làm cho cả viên thịt mang theo một cỗ kỳ dị vận luật. Nó trong hư không chìm nổi không chừng, tỏa ra một cỗ khó mà hình dung sức mạnh ma quái. Liền phảng phất, thật bồi dưỡng tại ngươi bên tai ráp đồng dạng, để người suy nghĩ hỗn loạn, khó mà tự tin, hận không thể muốn vì viên thịt này kính dâng tất cả. Bao quát chính mình sinh mệnh cùng với cô đọng pháp tác. Viên thịt phía sau, có một đạo hư ảo thần môn, phảng phất thông hướng một cái khác thế giới kỳ dị, liên tiếp không biết chi địa, phảng phất chỉ cần viên thịt nhảy một cái, liền có thể xuyên qua hư ảo thần môn, tiến vào thế giới kia. Trịnh Kiện biết, cái này, chính là bất tử thiên hoàng. Hoặc là nói, đây là đang đứng ở niết bàn bên trong bất tử thiên hoàng. Một cái chân chính đại đế, hoặc là nói là siêu việt bình thường đại đế bên trên tồn tại. Đại đế bên trong chiến đấu đế, không quản đánh lén đế hoàng cấp cường giả, thậm chí cả nuốt đế hoàng huyết nhục hành vi có cỡ nào buồn nôn. Chỉ nói tới sức mạnh cấp độ mà nói, bất tử thiên hoàng xác thực xưng là từ xưa đến nay cấp cao nhất bốn tôn cường giả một trong. Dù sao, già thiên thế giới vốn là có pháp có thuật không có đạo thế giới. Lực lượng trí thượng, một đế công thành vạn xương khô. Cái này tại già thiên thế giới, hoàn toàn không phải một câu nói ngoa. Thành đạo trên đường, đừng hỏi, hỏi chính là đánh. Trên đường thành tiên, vẫn là đánh. Liền tiên vực, cũng là đánh vào đi. Đánh tới sinh mệnh thuế biến, đánh tới ngôi sao vẫn diệt. Đánh tới thiên hoàng địa lão, nhắc tới, già thiên thế giới tương đối thích hợp ba nước thời kỳ Chu Du. Dù sao, việc bên ngoài không quyết hỏi Chu Du, đừng hỏi, hỏi chính là đánh, bên trong sự tình không quyết hỏi Trương Chiêu, đừng hỏi, hỏi chính là ném, do dự hỏi Lỗ Túc, đừng hỏi, hỏi chính là hòa, địch ta cách xa hỏi Lục Tốn, đừng hỏi, hỏi chính là chờ. Kéo xa, chúng ta vẫn là nói bất tử thiên hoàng niết bàn viên thịt. Cái kia một đạo hư ảo thần môn về sau, nổi bật ra một tòa cổ pháp nặng nề chuông lớn, trong đó có kinh khủng hấp lực, phảng phất muốn đem viên thịt hút vào hư ảo cửa lớn. Mà viên thịt thì là kiệt lực đối kháng cái này một cỗ hấp lực. Song phương loại này rằng co trạng thái, tựa hồ đã kéo dài rất lâu rất lâu. Vòng ngoài cho bụi bao vây ta. Trịnh Kiện biết, đây không phải là chân chính vô thủy chung. Tại bây giờ thời gian tiết điểm bên trên, vô thủy chung còn tại cổ hoàng núi. Tòa này vô thủy chung vẻn vẹn ở vào thế giới kỳ dị bên trong vô thủy đại đế lấy đạo ngân diễn hóa. Hư ảnh, ẩn chứa vô thượng đế đạo pháp tác. Mà lúc này bất tử thiên hoàng rất rõ ràng còn không có niết bàn trùng sinh hoàn thành. Nếu không chỉ bằng vào vô thủy trung hư ảnh căn bản không có khả năng áp chế bất tử thiên hoàng. Nguyên tác kịch bản bên trong, vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng tại trên đường thành tiên rằng có 2000 năm. Khi đó vô thủy đại đế đã thọ nguyên sắp hết, rơi vào đường cùng, hắn tiến vào không gian kỳ dị, cố hết sức hấp thu trường sinh vật chất, thành tựu hồng trần tiên. Nhưng vô thủy đại đế muốn trở lại giết chết bất tử thiên hoàng thời điểm, lại phát hiện chính mình thế mà không về được, đến mức bất tử thiên hoàng, so vô thủy đại đế trạng thái càng kém, bất đắc dĩ bắt đầu niết bàn, lấy vô số cường giả huyết tinh uẩn dưỡng tự thân cho đến bây giờ. Nếu dựa theo nguyên bản quỹ tích, còn muốn đến đằng sau bất tử thiên hoàng sắp niết bàn thành công thời điểm, vô thủy đại đế cách tiên vực thôi phát chuẩn bị ở sau. Đem cổ hoàng núi vô thủy trung triệu hoán mà đến, muốn đem bất tử thiên hoàng kéo vào không gian kỳ dị. Nhưng mà, bất tử thiên hoàng xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho đến Diệp Phàm tới đây, mượn nhờ thanh đế lực lượng, lại có chân chính vô thủy trung. Cái này mới liên thủ đem bất tử thiên hoàng biến thành viên thịt đánh vào không gian kỳ dị bên trong. Bất tử thiên hoàng cái này mới rất bất đắc dĩ tiến vào kỳ dị trại tạm giam. Kết quả, đang tại bảo vệ chỗ bên trong, bất tử thiên hoàng phát hiện một cái khác bạn tù. Cả hai liên thủ lại cùng vô thủy đại đế đánh mấy chục vạn năm. Mãi đến Diệp Phàm cùng nữ đế trước đến, vừa rồi đem bất tử thiên hoàng triệt để tiêu diệt. Giờ phút này, Trịnh Kiện nhìn xem hư không bên trong chìm nổi không chừng viên thịt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Chiêu bài thức cười bỉ ổi bên trong, Trịnh Kiện trong tay hiện ra thần tiện, một kiếm chém ra, khai thiên tịch địa đồng dạng kiếm quang theo thần tiện chém ra. Kinh khủng đại đế uy áp tan vỡ thập phương, toàn bộ cung điện bên trong tràn ngập vô tận kiếm quang. Sau đó, thần tiện tới gần viên thịt nháy mắt, mũi kiếm uốn lượn, sau đó trực tiếp cho viên thịt một bàn tay. Oanh, giống như thượng thương tức giận, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Trôi nổi tại cung điện hư không viên thịt trong lúc đó xuất hiện lõm, chợt lại mãnh liệt bắn ngược, cái này kinh người co giãn. Sau một khắc, viên thịt bên trên bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy áp. Vô tận thần quang chiếu rọi cửu thiên thập địa, tiên quang khắp nơi trên đất, cầu vồng xuyên qua, tiên hoàng bay lượn, chân long gào thét, ngủ say vô tận tuế nguyệt tồn tại đang thức tỉnh. Cung điện xung quanh, hư không diễn hóa, vách tường rút đi, dần dần diễn dịch ra một phương trống trải đến vô tận không gian. Phảng phất một phương tiên vực. Không gian bên trong, vô tận chỗ cao, một đạo to lớn cao ngạo bóng dáng như là sóng nước chậm rãi chiếu rọi mà ra. Liền đứng tại không hiểu chỗ cao, thần uy như biển, thần uy như ngục, giống như vạn đạo bên trên chúa tể, giống như vũ trụ trung tâm. Bất tử thiên hoàng, chính là vị này vang dội cổ kim cường đại tồn tại. Không tự chém một đao cũng sống sót cho tới bây giờ cổ xưa hoàng giả. Chưa thành đạo liền dám tập sát đế tôn tồn tại. Hắn theo trong ngủ mê bị bừng tỉnh, lúc này còn mang theo vài phần kinh sợ. Liền phảng phất, rời giường khí. Bất tử thiên hoàng nhìn chăm chú lên sừng sững vào hư không bên trong Trịnh Kiện. Rất nhanh liền minh bạch hắn thân phận. Không khỏi vừa sợ vừa giận, vừa thẹn vừa xấu hổ. Hả, vừa thẹn, dù sao chính là rất không thoải mái. Ngươi chính là cái kia khiến chí tôn tại thành tiên lộ chưa mở ra phía trước không được xuất thế. Nhân tộc đại đế, tiện đế, bất tử thiên hoàng âm thanh hùng hậu, vang vọng tại cái này mảnh hư vô mờ mịt không gian bên trong. Giống như thượng thương, Trịnh Kiện cười hắc hắc, chắc hẳn, ngươi chính là bất tử thiên đao chủ nhân. Bất tử thiên hoàng a, bất tử thiên hoàng uy nghiêm gật đầu, không sai. Ta chính là từ xưa đến nay vĩ đại nhất hoàng giả. Bất tử thiên hoàng, ngươi bừng tỉnh ta, dâng lên máu của ngươi tinh, đền bù tổn thất của ta. Ta có thể để ngươi lưu lại toàn thây. Trịnh Kiện nghe vậy, nhếch miệng lên, trong giọng nói có nhàn nhạt mỉa mai. Không hổ là vĩ đại bất tử thiên hoàng. Phần này bá khí, phần này quyền sinh sát trong tay tự tin. Thật có thể nói là... Châu cái bị đồ tể ngưu bức chết. Bất tử thiên hoàng lập tức giận dữ. Thiên hoàng giận dữ. Hư không run rẩy. Hư không. Ta vì cái gì không phải hư không đại đế. Như thế ta trực tiếp dùng tấm gương chiếu chết ngươi. Đến từ bất tử thiên hoàng oán niệm trị cộng 46,666. Bất tử thiên hoàng tức giận nói. Bản hoàng ngủ say nhiều năm như vậy. Nhân tộc đại đế đều trở nên phách lối như vậy sao? Bất tử thiên hoàng oán niệm trị so dự liệu ít a. Chấm ngoặc kép, xem ra, đây không phải là hắn chân thân. Hắn chân thân vẫn còn tại viên thịt bên trong niết bàn. Đây cũng là nguyên thần của hắn phân hóa mà ra một cái đạo thân. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, nhân tộc đại đế phách lối ta không biết. Nhưng nhân tộc đại đế đối ngươi chắc chắn rất không khách khí. Nếu không, cái kia hư ảo thần môn phía sau chuông lớn, tựa như thời đại đồng dạng tại triệu hoán. Ngươi vì sao không dám tiến vào? Bất tử thiên hoàng sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Đâm sắt ra tâm, đến từ bất tử thiên hoàng oán niệm trị cộng 46,666. Đáng chết vô thùy, bản hoàng sớm muộn có một ngày đi vào đem hắn triệt để chấn sát. Hấp thu máu của hắn tinh. Bất tử thiên hoàng cực kỳ tức giận, điên cuồng hét lớn. Trịnh Kiện bình tĩnh nhìn bất tử thiên hoàng, gằn từng chữ, không có, có thể, điên cuồng, giận. Lời của hắn tựa như là một cái lợi kiếm, trực tiếp đột phá bất tử thiên hoàng tâm phòng, chạm vào trái tim. Ngươi thật là đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng đánh giết mấy cái tự chém một đao phế vật, liền có thể tại bản hoàng trước mặt cố làm ra vẻ sao? Không khách khí cùng ngươi nói, đám phế vật kia, cho dù đến 100 cái, bản hoàng một đao ở giữa, toàn bộ biến thành cho bụi. Bất tử thiên hoàng thâm trầm nói, Trịnh Kiện không có chút nào sợ hãi bất tử thiên hoàng. Nghe vậy vui tươi hớn hở nói, a, ta hiểu được, nếu như trường sinh thiên tôn chiến lực làm một cái đơn vị lời nói, cái kia giống như ngươi vĩ đại bất tử thiên hoàng, có lẽ chính là 100 cái trường sinh thiên tôn. Vậy ngươi cảm thấy, ta chẳng khác gì bao nhiêu cái trường sinh thiên tôn đâu. Không đợi bất tử thiên hoàng trả lời, Trịnh Kiện lại nói, ta cảm thấy a, không quản các ngươi tại bao nhiêu cái trường sinh thiên tôn, khẳng định không bằng chúng ta nhân tộc vô thủy đại đế là được rồi. Ngươi nói, ta nếu là cùng hư ảo thần môn đối diện vô thủy đại đế rãnh chảy. Một cái kéo, một cái đánh, đem ngươi làm đi vào lời nói, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Bất tử thiên hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ bất tử thiên hoàng oán niệm trị cộng 46,666. Vô thủy tiểu nhi, ngươi cho rằng bản hoàng sợ hắn sao? Bất tử thiên hoàng phẫn nộ gào thét lớn. Ngươi không sợ sao? Không sợ vì cái gì không dám tiến vào? Ngươi sờ lấy lương tâm của ngươi nói. Tính toán, lương tâm của ngươi sớm bị hắc hoàng ăn. Sờ cũng trắng sờ, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hì hì nói. Đúng rồi, ngươi khả năng không biết hắc hoàng là ai a? Hắc hoàng là vô thủy đại đế tuổi già nhận nuôi một cái chó đen nhỏ a. Nó ăn ngươi lương tâm, đến nay thượng thổ hạ tả, chủ yếu vẫn là bởi vì lương tâm của ngươi quá bẩn. Lại cho hắc hoàng một lần lựa chọn cơ hội, ta nghĩ nó tình nguyện lựa chọn ăn cướp, cũng sẽ không tuyển chọn ngươi bất tử thiên hoàng lương tâm. Oanh, vừa rồi bất tử thiên hoàng còn chỉ có thể dùng phát sốt để hình dung. Nhưng giờ khắc này, cả người hắn đều đốt. Đến từ bất tử thiên hoàng oán niệm trị cộng 46,666. Thật đốt, bên trong vùng không gian này, khắp nơi đều tại đốt lên thần hỏa. Trịnh Kiện như cũ phối hợp đang giễu cợt. Đừng tức giận như vậy. Ngươi muốn đối chính mình có một cái thanh tỉnh định vị. Nếu như không được, bên này đề nghị ngươi học một chút các em bé rối Teletubby. Tại trên đầu của mình chứa một cái dây anten, tại mọi thời khắc tinh chuẩn định vị. Ngươi biết các em bé rối Teletubby sao? Nói xong, Trịnh Kiện một chỉ điểm ra. Bất tử thiên hoàng trước mặt lập tức xuất hiện một cái sóng nước màn hình. Trong đó hiện ra mấy cái các em bé rối Teletubby, xinh đẹp đáng yêu, trang phục màu vàng, trang phục màu tím, trang phục màu đỏ còn có màu xanh, trên đầu mang theo hình dạng khác nhau. Dây anten, người đáng chết a. Bất tử thiên hoàng liếc qua bên trong các bảo bảo, lập tức cảm giác mình đã bị lớn lao vũ nhục. Hắn vừa định một cái đập nát màn nước, lại nhìn thấy bên trong bốn cái bảo bảo nói chuyện. Ta là Po, ta thích tùy tâm sở dục ca hát khiêu vũ. Màu đỏ các em bé rối Teletubby ngọt ngào nói. Ta là Tinky Winky, ta thích ca hát, khiêu vũ, té ngã. Màu tím các em bé rối Teletubby theo sát lấy nói. Ta là La La, chấm ngoặc kép. Ta là Deep Sea, chấm ngoặc kép, bất tử thiên hoàng, ngoặc kép, đây là cái gì nhược trí đồ chơi? Nếu như bản hoàng nhi tử là dạng này, ta lập tức một bàn tay đập chết hắn. Nói xong, bất tử thiên hoàng một trưởng vỗ ra, sóng nước màn hình nháy mắt tiêu tán. Vô chi tiểu nhi, ngươi làm nhục như vậy bản hoàng, ngươi biết kết quả của ngươi sao? Bất tử thiên hoàng âm thanh lạnh giá cực hạn, đứng chắp tay, tràn đầy nhìn xuống vạn cổ bá khí. Mấy trăm vạn năm trước, vậy vẫn là thần thoại thời đại, bản hoàng còn chưa thành đạo, liền chém giết hoành ép toàn bộ thời đại thiên đình đế tôn. Về sau càng là hoành ép thế gian vũ trụ bát hoang. Trên trời dưới đất, không người có thể địch. Bản hoàng chém đại đế, giết chí tôn, nuốt đế huyết, phệ hoàng thì, cho đến gặp được vô thủy tiểu nhi, vừa rồi xem như là tìm tới đối thủ. Trịnh Kiện nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, vậy ngươi thế nào không có tìm ngoan nhân đại đế luyện tay một chút đâu? Nói không chừng, ngươi liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai thế gian này không chỉ vô thủy đại đế một cái đối thủ đây. Bất tử thiên hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ bất tử thiên hoàng oán niệm trị cộng 46,666. Bất tử thiên hoàng không phản bác được, bởi vì hắn không có thắng qua ngoan nhân đại đế nắm chắc. Đối cái kia thân là phàm thai lại thành tựu hoành ép vạn cổ nữ đế. Bất tử thiên hoàng nhìn không thấu. Trịnh Kiện mỉm cười nói, nhìn xem, bị ta nói chúng đi. Ngươi chính là sợ. Sợ hãi bị nữ đế tiêu diệt, chấm ngoặc kép, bản hoàng sẽ sợ, trên trời dưới đất, cho dù là trong truyền thuyết tiên, bản hoàng lại có gì sợ. Bất tử thiên hoàng tiếng như lôi điện lớn, nhưng thanh âm này rơi vào Trịnh Kiện trong tai, bất kể thế nào nghe đều có loại ngoài mạnh trong yếu hương vị. Tất nhiên ngươi không sợ, vậy ngươi tại sao không đi cùng nữ đế qua hai chiêu a? Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất tử thiên hoàng tức giận thành xấu hổ phía dưới, đưa tay chỉ một cái, điểm ra một sợi màu vàng thần quang, ẩn chứa vô tận vĩ lực, phảng phất từng đầu giải lụa tiên, sán lạn mà óng ánh, trực tiếp đem toàn bộ không gian toàn bộ nhét đầy. Trịnh Kiện đã sớm chờ lấy bất tử thiên hoàng xuất thủ. Lúc này cười một tiếng dài, trong tay thần tiện khoan thai chém ra, ha ha ha ha, bất tử thiên hoàng. Đều là siêu việt đại đế cấp độ, cũng đừng cầm chủ nghĩa hình thức lừa gạt người. Chỉ bằng ngươi cái này một cái đạo thân cũng muốn cùng ta đánh. Mau từ ngươi cái kia buồn nôn cục thịt bên trong đi ra. Cùng ta tiện đế đại chiến 300, a không, 3000, không đúng, hẳn là 300 vạn hiệp. Trịnh Kiện kiếm quang xông phá tất cả, vọt thẳng lên một đạo chói mắt cực hạn chùm sáng. Phá vỡ mảnh này hư vô không gian, về tới trong cung điện, viên thịt đang rung động, bất tử thiên hoàng đang thức tỉnh, từ bên trong bắt đầu tách ra từng đạo mãnh liệt mà xinh đẹp ánh sáng. Soi sáng muôn phương, toàn bộ huỳnh hoặc cổ tinh nội bộ bị phong ấn một giới đều tại chấn động. Phảng phất muốn xông ra phong ấn, hiện lên tại vũ trụ ở giữa, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Trực tiếp lách mình xuất hiện tại huỳnh hoặc cổ tinh bên ngoài. Nhìn thoáng qua viên kia màu thủy lam đại tinh. Hắn phất ống tay áo một cái. Lấy đi huỳnh hoặc cổ tinh. Vừa sải bước ra. Trịnh Kiện liền đi đến vũ trụ biên hoang chỗ. Đem trong tay áo huỳnh hoặc cổ tinh ném đi ra. Cho đến lúc này. Hắn mới lần thứ hai xuất hiện tại cung điện bên trong. Nhìn xem cái kia ngay tại sống lại viên thịt. Hư ảo thần môn về sau, vô thủy trung đãng xuất từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Thân ở tại thế giới kỳ dị vô thủy đại đế cảm ứng được bất tử thiên hoàng dị động. Cách một giới đang xuất thủ, muốn cùng Trịnh Kiện cùng một chỗ trấn áp bất tử thiên hoàng. Xem như hắc ám náo động ban đầu đầu nguồn, vạn ác chi nguyên bất tử thiên hoàng gặp phải mấy trăm vạn năm qua lần thứ nhất nguy cơ. Một thanh ngũ sắc trường đao phá vỡ không gian, xuất hiện tại viên thịt bên cạnh, tách ra ngũ sắc quang hoa. Trịnh Kiện nhìn xem cách giới phát uy vô thủy chung, cười dài nói, vô thủy đại đế trước đừng xuất thủ, tạm khiến một nhà nào đó thử một lần bất tử thiên hoàng thủ đoạn. Rất nhanh, huyết sắc viên thịt nhảy lên càng lúc càng nhanh. liền phảng phất tim đập, rất có vận luật, từng đạo kinh khủng gợn sóng theo huyết sắc viên thịt bên trên tản ra. Toàn bộ vũ trụ đều cảm nhận được bất tử thiên hoàng khí tức khủng bố. Vô số cường giả không tự chủ được quỳ sát tại đất. Bắt đầu tinh vực, tử sơn bên trong, cong, vô thủy trung phát ra một tiếng hùng vĩ chuông vang, khiến bắt đầu vô số chí tôn, đại thánh kinh hãi không thôi. Vô thủy trung, chẳng lẽ vô thủy đại đế thật còn sống? Thái cổ chư tộc bên trong, đại thánh bọn họ hoảng sợ không thôi. Một cái trịnh kiện đã đầy đủ lực uy hiếp. Nếu như vô thủy đại đế xuất hiện, cái này nhân tộc đem bước lên trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đại đế, một chỗ trong núi lớn, chính cùng Diệp Phàm Hắc Hoàng đột nhiên đứng thẳng lên. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tử sơn phương hướng. Một đôi mắt chó bên trong cấp tốc chứa đầy nước mắt. Hắc Hoàng, lần này vô thủy trung tiếng vang. Thật là đại đế sao? Diệp Phàm khiếp sợ cực hạn. Trong truyền thuyết, vô thủy đại đế tọa hóa tại 8 vạn năm trước. Nhưng hôm nay, vô thủy trung tiếng vang. Âm thanh chấn bắt đầu. Tại cái này cái bình tĩnh bắt đầu không nên a. Là đại đế. Khẳng định là đại đế. Hắn quả nhiên còn sống. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Nơi nào còn có bình thường bại hoại dáng dấp. Thái sơ cổ quáng, quặng mỏ chỗ sâu nhất thái sơ mệnh thạch bên trong. Thi Hoàng cùng Kỳ Lân cổ hoàng chờ cảm thụ được trong lòng cái kia một cỗ chịu nặng uy áp. Từng cái kinh nghi bất định. Cái này một cỗ khí thế. Vô thủy chung có lẽ cùng cỗ khí thế này xuất hiện có quan hệ. Nghĩ không ra, trong vũ trụ thế mà còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy khí thế. Chấm ngoặc kép, Thi Hoàng âm thanh đều đang run rẩy. Hắn có thể cảm giác được chính mình nội tâm sợ hãi. Chính là bắt nguồn từ cỗ này bễ nghễ vạn cổ khí thế. Đây đối với bọn họ mà nói là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn hắn cũng đều là trấn áp một thời đại cổ hoàng. Mặc dù bây giờ tự chém một đao. Nhưng cũng có song bạo chuẩn đế cửu trọng thiên thực lực. Nhưng lại xuất hiện tâm tình sợ hãi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này một cỗ khí thế hơn xa phổ thông đại đế hoặc là cổ hoàng. Rất nhanh, tử sơn bên trong, vô thủy trung theo trong núi bay ra. Hỗn độn khí bốc hơi, vọt thẳng vào tinh không. Biến mất tại sâu trong tinh không. Vô thủy đại đế thật xuất thủ. Hắn quả nhiên còn sống. Bắt đầu tinh vực các cường giả nhìn xem một màn này. Giống như đang nằm mơ một màn. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần vô thủy đạo thành không? Vô thủy trung bay đi. Nói rõ vô thủy đại đế thật còn sống. Mà còn muốn ứng đối một cái địch nhân đáng sợ nhất. Chấm ngoặc kép, vô thủy trung rời đi. Vui vẻ nhất chính là người nào? Tự nhiên là bất tử thiên hậu. Lúc trước bị trấn áp tại tử sơn bên dưới vô số tuế nguyệt. Về sau, bị trịnh kiện các loại trào phúng. Kém chút đem bất tử thiên hậu cho tức chết. Lại về sau, thiên hoàng tử chờ bị vô thủy trung theo tử sơn đá ra ngoài. Nhưng bất tử thiên hoàng cùng đệ nhất thần tướng còn bị trấn áp. Mà xuất hiện, bất tử thiên hậu cùng đệ nhất thần tướng cuối cùng giành lấy tự do. Bất tử thiên hậu đầu tiên là mộng bức. Sau đó liền cảm ứng được vũ trụ biên hoang chỗ cái kia một đạo bễ nghễ vạn cổ khí tức. Tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thiên hoàng, nàng cùng đệ nhất thần tướng liếc nhau. Chợt giọng nói êm ái. Thần tướng, đi giúp thiên hoàng. Đệ nhất thần tướng tiếp xúc đến bất tử thiên hậu ánh mắt. Cái kia mang theo mấy phần khẩn cầu ánh mắt lập tức liền làm đệ nhất thần tướng hòa tan. Hắn không chút do dự gật đầu. Ôn nhu nói, thiên hậu, ngươi tạm chờ đợi ở đây. Mặt tướng cái này liền đi giúp thiên hoàng một chút sức lực. Bất tử thiên hậu lắc đầu, cắn môi dưới nói, ta cùng đi với ngươi. Thần tướng trầm mặc một chút, ánh mắt thoáng có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là mềm xuống. Tốt, mặt tướng thể sống chết thủ hộ thiên hậu an nguy. Bất tử thiên hậu hé miệng cười. Đẹp đến mức tận cùng nụ cười để thần tướng tâm linh lập tức liền bị lấp kín. Sau đó, thần tướng cùng bất tử thiên hậu liền biến mất ở bắt đầu tinh vực bên trong. Hướng về vũ trụ biên hoang chi địa mà đi. Mà lúc này, huyết sắc viên thịt đã hoàn toàn tỉnh lại. Liền thấy cái kia viên thịt bắt đầu thật nhanh nhúc nhích. Bắt đầu hướng trung tâm sụp đổ. Dần dần, viên thịt không ngừng cô đọng. Từng bước tạo thành một cái hình người dáng dấp. Ngay sau đó là ngũ quan. Sau đó là thân thể. Cuối cùng, bất tử thiên hoàng chân thân cuối cùng xuất hiện. Dáng người khôi ngô, cùng đạo thân trang phục giống nhau như đúc. Chỉ là trong đôi mắt lạnh nhạt một mảnh. Không có chút nào cảm xúc. Phảng phất thế gian mọi việc vạn vật đều không có bỏ vào trong mắt của hắn. Cũng không thể để hắn sinh ra cái gì không ổn định. Trịnh Kiện biết, giờ khắc này mới thật sự là bất tử thiên hoàng. Mặc dù không có hoàn toàn niết bàn thành công, nhưng như cũ có áp đảo đại đế thực lực. Trong lúc phất tay có thể giết cổ hoàng. Đại đế, Trịnh Kiện chậm rãi giơ tay lên bên trong thần tiện. Chỉ phía xa bất tử thiên hoàng. Cầm lấy ngươi bất tử thiên đao. Bất tử thiên hoàng mặt không chút thay đổi nói. Nên cầm lấy thời điểm. Tự nhiên sẽ cầm lấy. Không có oán niệm trị. Lúc này bất tử thiên hoàng trầm tĩnh tựa như là một khối vĩnh viễn không hòa tan hàn băng. Không có cảm xúc, tự nhiên cũng sẽ không lại sinh ra oán niệm trị. Trịnh Kiện không chút nghi ngờ. Giờ khắc này bất tử thiên hoàng mặc dù còn chưa được đến trường sinh vật chất. Nhưng kỳ thật khoảng cách hồng trần tiên chỉ kém lâm môn một chân. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Trong tay thần tiện chậm rãi chém ra. Một đạo chói lọi trường hồng xuất hiện. Vạch phá toàn bộ vũ trụ. Vạn đạo pháp tắc đều nổi bật mà ra. Tại cái này một đạo kiếm quang bên trong phục tùng. Bất tử thiên hoàng như cũ mặt không hề cảm xúc. Tay phải hóa quyền. Đột nhiên đánh ra. Hư không bên trong. Thê lương cùng bá khí càn quét toàn bộ vũ trụ biên hoang. Bất tử thiên hoàng một quyền này phía dưới. Hiện ra tại trong hư không vũ trụ vạn đạo pháp tắc đều tại vỡ nát. Kiếm quyền tương giao nháy mắt. Toàn bộ thế gian tại thời khắc này đều trở nên dừng lại. Quyền thế, kiếm quang tại so tài đồng thời. Vũ trụ biên hoang xuất hiện vô tận hỗn độn khí. Trong vũ trụ vô số sinh linh đều bị trận chiến đấu này ảnh hưởng. Vô số sinh linh tự phát quỳ sát tại đất. Đây là đối siêu việt sinh mệnh bản chất cường giả một loại kính sợ. Liền như là đối ngày kính sợ đồng dạng. Là bất tử thiên hoàng. Hắn thế mà theo thần thoại thời đại sống đến bây giờ. Mà còn không có chút nào tự chém một đao dấu hiệu. Thậm chí còn duy trì dư thừa huyết khí. Hắn đến cùng làm sao làm được. Bên trong cấm địa sinh mệnh. Thì hoàng tự lẩm bẩm. Hắn cuối cùng biết vì cái gì liền hắn đều cảm giác được sợ hãi. Bởi vì kia là bất tử thiên hoàng a, thái cổ thời đại chân chính chí cường giả. Mà cùng bất tử thiên hoàng giao chiến khí tức, thi hoàng cũng cảm giác được. Chính là nhân tộc tân tấn đại đế. Tiện đế, kinh khủng tia sáng tại kịch liệt thiêu đốt. Tiện đế giao đấu bất tử thiên hoàng. Dạng này quyết chiến càng toàn diện siêu việt trước đây chí tôn chiến. Bởi vì đây là chân chính đại đế chiến. Hơn nữa, còn là cách nhau vạn cổ cự đầu cấp đại đế ở giữa chiến đấu. Không có người biết hai người này làm sao gặp phải. Nhưng chiến đấu như vậy đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Một kích phía dưới, Trịnh Kiện bị quyền thế đánh bay đồng thời. Bất tử thiên hoàng trên thân cũng xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Không sai, đáng giá ta dùng dao. Bất tử thiên hoàng âm thanh không gì sánh được lạnh nhạt. Hắn chân thân cùng đạo thân có khác biệt về bản chất. Khắc vào trong xương lạnh lùng. Vĩnh viễn bất động băng tâm. Phảng phất đối hắn mà nói. Ngoại trừ thành tiên. Lại không bất cứ chuyện gì có thể dao động ý niệm của hắn. Bất tử thiên hoàng tay phải vươn ra. Hiện ra một thanh sắc thái sặc sỡ thiên đao. Hào quang rực rỡ. Chói lọi cực hạn. Bây giờ bất tử thiên hoàng còn chưa vào thế giới kỳ dị. Tự thân không có lột xác thành hồng trần tiên. Ngũ sắc thiên đao cũng không có lột xác thành tiên khí. Cho dù như vậy, thực sự có thể nói hồng trần tiên phía dưới người mạnh nhất. Trắng muốt như ngọc bàn tay nắm chặt ngũ sắc thiên đao. Bất tử thiên hoàng chậm rãi chém ra một đao. Hư không rất thẳng thắn rách ra một đạo vượt ngang vũ trụ biên hoang đen như mực khe hở. Một đao kia phảng phất tái hiện khai thiên tịch địa áo nghĩa. Chém ra bao phủ các nơi hỗn độn khí lưu. Phách tuyệt đương thời. Cái này có thể nói kinh diễm một đao. Ẩn chứa trong đó hoàng đạo pháp tắc sớm đã vượt ra khỏi thế tục lý giải. Chấn động vạn cổ, cho dù là thân ở tại bên trong cấm địa sinh mệnh cổ hoàng bọn họ. Lấy bọn họ đỉnh phong thời đại ánh mắt xem ra, cũng phải bị một đao kia kinh diễm. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ bất tử thiên hoàng đã chân chính khó tìm địch thủ. Có lẽ như hắn lời nói, có thể chịu được một trận chiến chỉ có vô thủy đại đế cùng với ngoan nhân đại đế đi. Đương nhiên, có thể hay không đánh qua là hai việc khác nhau. Nhưng vô luận như thế nào, bất tử thiên hoàng một kích này xác thực đã kinh diễm vạn cổ. Đủ để vang dội cổ kim, khiến vô số cổ hoàng vì đó nhìn lên. Đây là có thể chém giết cổ chi đại đế một đao. Trịnh Kiện không chút hoang mang, ánh mắt bình tĩnh mà xa xăm. Trong tay thần tiện cũng là chém ra một đạo kiếm quang. Mênh mông bên trong, trao đổi hắn ta, điều động thể nội thế giới bằng bạc lực lượng. Tiện đế kiếm cùng bất tử thiên đao va chạm. Cong, một tiếng sắt thép va chạm thanh âm vang vọng vũ trụ. Đế binh va chạm lực lượng càng là cơ hồ khiến vũ trụ vì đó sụp đổ. Vũ trụ thiên khung, từng đầu đại đạo đường vân hiện lên, lẫn nhau xen lẫn. Đao kiếm ở giữa, hai người nói tại va chạm, gần như có nháy mắt vĩnh hằng cảm giác. Trong nháy mắt, Trịnh Kiện cùng bất tử thiên hoàng giao thủ vô số chiêu. Ngang dọc ở giữa, theo vũ trụ cái này một đầu đánh tới bên kia, vũ trụ bị chém ra. Xuất hiện từng đạo hư ảo tình cảnh, lại có một đầu ngang qua vũ trụ hư ảo trường hà. Mà lúc này, hai người liền cách thời gian trường hà đứng đối mặt nhau. Thiên hoàng, ta cùng thần tướng đến giúp ngươi một tay. Bất tử thiên hậu âm thanh từ đằng xa truyền đến. Bên người theo sát lấy đệ nhất thần tướng. Bất tử thiên hoàng nhẹ nhàng liếc qua thiên hậu đệ nhất thần tướng. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Lăn xa, bất tử thiên hậu nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Thiên hoàng, ngươi nói cái gì? Bất tử thiên hoàng khóe miệng hiện ra một vệt đùa cợt nụ cười. Tất nhiên không muốn lan, vậy liền đi chết. Nói xong, tay trái bắn ra hai đạo ngũ thải tiên quang. Nháy mắt xuyên thủng bất tử thiên hậu cùng đệ nhất thần tướng tiên đài. Thiên hậu, đệ nhất thần tướng bất ngờ không đề phòng. Không có lực phản kháng chút nào trúng chiêu. Chật vật ôm lấy bất tử thiên hậu. Trong mắt tràn đầy bi ý. Bất tử thiên hậu tựa hồ không nghĩ tới cách vô tận tuế nguyệt gặp lại bất tử thiên hoàng lúc. Chỉ nghe được hai câu nói, lăn xa, tất nhiên không muốn lăn, vậy liền đi chết. Trong mắt nàng thần thái nhanh chóng ảm đạm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thân thể trong lúc đó nổ tung, hóa thành một vùng vũ trụ bụi bặm. Chậc chậc, thật sự là tàn nhẫn vô tình thiên hoàng a. Lão bà tế thiên, pháp lực vô biên. Trịnh Kiện cười lạnh nói, bất tử thiên hoàng như cũ duy trì lạnh lùng thần sắc. Trận chiến này, bản hoàng không cho phép bất luận kẻ nào đến phân ta thần. Đừng nói thiên hậu cùng thần tướng hai con chó này. Liền xem như nhi tử của ta thiên hoàng tử tới đây cũng đồng dạng. Ồ, cẩu nam nữ, thiên hoàng, tin tức này lượng có chút lớn a. Chẳng lẽ, ngươi đỉnh đầu ngũ sắc thần quang kỳ thật bị ngươi biến mất màu xanh. Hẳn là lục sắc thần quang mới đúng a. Chấm ngoặc kép. Bất tử thiên hoàng thần sắc không thay đổi, mà là lần thứ hai chém ra ở trong tay bất tử thiên đao. Giờ khắc này, bất tử thiên hoàng khí tức đang không ngừng mạnh lên. Có lẽ đúng như hắn lời nói. Hắn đã toàn tâm tập trung trận này vạn cổ đến nay đỉnh phong nhất một trận chiến. Trịnh Kiện trong tay thần tiện lần thứ hai chém ra một đạo kinh khủng kiếm quang. Đao quang cùng kiếm quang va chạm ở giữa. Toàn bộ vũ trụ đều xuất hiện khe hở, thậm chí có sụp đổ báo hiệu. Cái này nhất định là muốn ghi vào thần chiến lịch sử một trận chiến. Hơn nữa còn là rực rỡ nhất cùng huy hoàng một lần. Theo thần thoại thời đại cho tới bây giờ, lại không có cái nào một lần thần chiến quy cách có thể đạt tới dạng này cấp độ. Hai cái vang dội cổ kim đại đế tại huyết chiến. Cho dù là chiến đấu như vậy bên trong. Huỳnh hoặc cổ tinh vẫn không có nát, phảng phất có cái gì lực lượng thần bí che lại hành tinh cổ này đồng dạng. Hư ảo thần môn một chỗ khác, Vô Thủy Đại Đế trầm mặc cảm giác một trận chiến này. Hắn cũng là kinh dị tại nhân tộc thế mà xuất hiện dạng này hậu bối. Dù cho Vô Thủy Đại Đế cũng nhịn không được muốn là trịnh kiện điểm khen. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Đao quang kiếm ảnh giao thoa. Toàn bộ vũ trụ lúc sáng lúc tối. Ảm đạm không chừng, trịnh kiện khí tức đang không ngừng mạnh lên. Trong thời gian ngắn, hắn đã lần thứ hai mạnh hơn rất nhiều. Trong cơ thể siêu tinh hệ đoàn thế giới còn đang không ngừng mở rộng. Mang cho hắn gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Kiếm quang cũng càng ngày càng lăng lệ. Đem bất tử thiên hoàng chém từng bước lui lại. Không có khả năng. Bất tử thiên hoàng cảm nhận được trịnh kiện càng mãnh liệt khí tức. Lạnh lùng biểu lộ cuối cùng xuất hiện biến hóa. Trịnh kiện cười hắc hắc. Thiên hoàng, ngươi nên lên đường. Nói xong, trịnh kiện khí tức biến đổi. Thân thể nhoáng một cái. Chiếu rọi ra năm đạo hóa thân. Thiện thi thể, ác thi thể. Ngoài ra còn có nhất khí hóa tam thanh, hóa ra đạo thân. Tăng thêm bản tôn, tổng cộng 6 cái trịnh kiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.